Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972. Chương 972. Tâm cơ. Cảm giác vô lực. Như vậy trước kia đang đối mặt võ đạo hiệp hội phó hội trưởng Long Chính Dương thời điểm cảm giác vô lực lần nữa tràn ngập ở Diệp Trần trên mình. Đặc biệt khó chịu. Loại cảm giác này để cho hắn có chút thở dốc cũng thở không được tới. Người này quá mạnh mẽ. Cường đại đến để cho Diệp Trần không có chút nào chống đỡ công. Đối mặt loại người này, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Nên làm cái gì? Diệp Trần suy nghĩ nát óc. Vậy không nghĩ tới một cái có thể đối kháng phương pháp. Hắn bây giờ tu vi chỉ có nguyên anh trung kỳ. Còn là mới vừa tấn thăng. Mà người trước mắt này là nguyên anh lớn hậu kỳ đỉnh cấp tu vi. Tỷ thí thế nào? Hoàn toàn không phải ở cùng một cấp bậc. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là giả. Những lời này, giống vậy có thể dùng ở Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trên mình. Như thế nào? Buông tha chống cự sao? Nam tử kia khẽ mỉm cười. Nói, sớm một chút đàng hoàng không tốt sao? Nếu không phải là mình chịu khổ, nữ nhi ngươi nếu có thể và ngươi như nhau. Đàng hoàng. Ta cần gì phải tốn nhiều khổ tâm phải đem hai vợ chồng các ngươi mời đi theo. Có ý gì? Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều có điểm chừng mực hiểu. Ngươi cầm Tiểu Mộng thế nào? Diệp Trần nghiêm nghị nói. Bổn tọa mới vừa nói rồi. Chỉ là muốn truyền một ít giáo lý cho nàng. Để cho nàng học tập cho giỏi. Chúng ta Quang Minh thần giáo giáo lý cũng là muốn nhớ kỹ trong lòng. Nam tử kia tiếp tục nói, chỉ là đáng tiếc, nàng một mực không phối hợp, sâu trong nội tâm vẫn là đang chống cự, không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là để cho các ngươi hai người tới. Khuyên nàng, khuyên, vậy làm sao cái khuyên pháp? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng, còn không cùng bọn họ hai người nói chuyện, nam tử kia hơi dùng sức. Một đạo vô hình dây thường liền đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao buộc chung một chỗ. Treo ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó, lại đang Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người trên mình rút ra một cái huyết tuyến hướng cách đó. Không xa Tiểu Mộng trên mình quán thâu. Có các ngươi hai người huyết tuyến tiến vào. Là có thể để cho đứa nhỏ này chống cự tâm trạng hạ xuống. Từ từ để cho nàng buông tha chống cự. Nam tử kia nhàn nhạt cười nói. Có cha mẹ hơi thở tương bồi bạn, cũng nên buông lỏng cảnh giác đi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao là rõ ràng. Tiểu Mộng bây giờ ý thức là có trạng thái hỗn độn. Đối với Quang Minh thần giáo mâu thuẫn là tiềm thức. Nhưng hắn và Nguyệt Giao hơi thở thuộc về mẫu thể. Nói cách khác, mẫu thể hơi thở sẽ để cho Tiểu Mộng tiềm thức sinh ra ảo giác. Buông tha đối với Quang Minh thần giáo chống cự. Từ đó đạt tới thuần hóa Tiểu Mộng mục đích. Đáng chết. Diệp Trần rất giận. Nhưng hiện tại dưới tình huống này, không có bất kỳ biện pháp khác. Thực lực không đủ, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Rất tốt. Các ngươi hai người liền đàng hoàng ngây ngô ở chỗ này. Đến khi hai ngày sau đó, đại điển cử hành thành công, Quang Minh thần giáo tia sáng chói mắt, định có thể chiếu lần toàn thế giới. Nam tử kia nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao không có bất kỳ ý phản kháng. Nhất thời liền hài lòng xuống. Rất là vui vẻ yên tâm. Tựa hồ đã thấy sau khi thành công cảnh tượng. Diệp Trần, liền không có gì biện pháp khác sao? Lâm Nguyệt Giao có chút yếu ớt hỏi. Điều này huyết tuyến, là từ người trên mình rút ra lấy. Sau đó truyền đến Tiểu Mộng trên mình. Rút ra lấy đi, là cơ thể con người sinh mệnh lực. Điểm này sinh mệnh lực đối với Diệp Trần mà nói không coi vào đâu. Nhưng đối với Lâm Nguyệt Giao một người bình thường mà nói, liền là rất lớn một cổ. Mỗi đi qua một phút, nàng thì trở nên được yếu ớt một phần. Trừ phi Tiết Thanh có thể trước thời hạn tới. Nếu không, Diệp Trần lời còn chưa dứt, nhưng là người cũng có thể rõ ràng là có ý gì. Hắn hiện tại cũng là không có biện pháp chút nào. Lâm Nguyệt Giao dứt khoát vậy buông tha vùng vẫy, liền tựa vào Diệp Trần trên bả vai, hai mắt thấy Tiểu Mộng, lúc này, còn có thể thấy con gái mình, vậy coi là thỏa mãn, có thể dựa vào ở ngươi trên mình. nhìn Tiểu Mộng, cho dù cứ như vậy chết rồi, ngược lại cũng thỏa mãn. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, bỗng nhiên nói, ngươi nói bậy nói bạ gì đây? Chúng ta đều sẽ không chết, cũng không ai sẽ cứ như vậy chết đi. Chúng ta sẽ sống thật tốt. Chúng ta người một nhà còn muốn về Trung Quốc, xoay chuyển trời đất biển đâu. Diệp Trần trầm giọng nói, ngươi có nghe thấy không? Ngươi không cho phép chết. Được, cùng nhau về Trung Quốc, xoay chuyển trời đất biển. Lâm Nguyệt Giao nhẹ giọng đáp lại một câu. Nhưng Diệp Trần nghe ra, Lâm Nguyệt Giao cái miệng này khí rất yếu ớt, thanh âm vậy rất nhẹ, thuộc về uể oải như vậy. Nhưng hiện tại, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể giúp được Nguyệt Giao. Cả người kinh mạch đều bị khóa lại, nhúc nhích không được, cũng chỉ còn lại có một cái miệng có thể nhúc nhích đánh. Lưu Văn Tĩnh và Tần Vũ đám người ở Quang Minh Thần Giáo bên trong thật tốt đi thăm một tí. Đợi rất lâu, vậy không có chờ được động tĩnh gì. Nàng còn ở ảo tưởng, nếu là Diệp Trần thực lực quá mạnh, có lẽ có thể trực tiếp lao ra. Nhưng rất đáng tiếc, cũng không có chờ được Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người. Đi thôi, bên cạnh Tần Vũ nhìn Lưu Văn Tĩnh, cười nói một câu. À, đi, đi thôi. Lưu Văn Tĩnh hoảng hốt một tí. Ngươi nên sẽ không còn đang suy nghĩ hai người đó chứ? Tần Vũ nhìn nàng cái bộ dáng này, trực tiếp hỏi nói. Không, không có, làm sao vậy chứ? Lưu Văn Tĩnh lập tức phủ nhận đứng lên. Nàng hiện tại đã thật không dám tin tưởng Tần Vũ lời của người trước mắt này còn không biết đang có ý gì đâu. Trước thiết kế Diệp Trần, cũng không nói trước cùng tự mình nói. Cái này tâm cơ, quá đáng sợ, ta có thể nói cho ngươi à? Hai người đó nhất định là sống không nổi nữa. Vào Quang Minh Thần Giáo, đời này phỏng đoán cũng không ra được. Tần Vũ thuận miệng nói, ngươi nếu là còn dám cùng bọn họ có liên hệ gì, vậy coi như muốn ước lượng một chút. Nếu không, chết thế nào cũng không biết. Nghe nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh nói cái gì vậy chưa nói. Nàng biết, đây là Tần Vũ đang cảnh cáo mình đâu. Ta biết, Lưu Văn Tĩnh nói một câu, liền đi ra phía ngoài. Vô tình hay hữu ý kéo xa và Tần Vũ tới giữa khoảng cách. Loại người này nàng vẫn là cảm thấy muốn tránh xa một chút tương đối khá. Cũng không ai biết lúc nào sẽ đối với mình ném đá giấu tay đâu. Trở lại nhà trọ, Lưu Văn Tĩnh còn xem thường ngày. Giờ học, tựa hồ và thường ngày cũng không có gì khác biệt. Ngươi là người nào? Ngày này, đi lớp học trên đường, đột nhiên gặp phải một người cô gái, đứng ở trước mặt nàng, trực tiếp hỏi nói, ngươi ai à? Lưu Văn Tĩnh có chút không rõ ràng, nàng đều không gặp qua người này, đột nhiên đứng ở mình trước mặt, ta là ai không trọng yếu, ngươi có biết hay không Diệp Trần? Ai ngờ, phụ nữ kia vừa mở miệng, liền báo ra Diệp Trần tên chữ, để cho Lưu Văn Tĩnh sợ hết hồn. Nàng là làm sao biết Diệp Trần cái tên này? Chẳng lẽ là Tần Vũ tìm người tới cố ý dò xét mình? Nhất định là như vậy. Ta không nhận biết Diệp Trần. Ngươi chớ nói bậy bạ. Lưu Văn Tĩnh lập tức phủ nhận xuống. Nói xong cũng trực tiếp chạy lên lớp. Một chút cũng không dám lưu lại. Bởi vì nàng không thể xác định người này cụ thể là ai phái tới đây. Vạn nhất là Quang Minh Thần Giáo người. Mình nếu là dám thừa nhận, đó không phải là xong đời sao? Tiết Thanh một hồi không giải thích được, nàng mới từ TQ chạy tới, nhưng lại không Diệp Trần tin tức, chỉ có thể ở bốn phía này tìm kiếm. Nhưng ở cô gái này trên mình phát giác một chút Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hơi thở. Dĩ nhiên là tới hỏi một chút, chỉ là thái độ này, làm sao thấy mình giống như là rất sợ như nhau. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Đế Quốc Bại Gia Tử, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.